Chương 454, Thần Mạch Nhân Tộc. Hắc Bạch Thần Thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắc Bạch Thần Thành chính là Thiên Lan Di Tích hoạch tâm trọng địa, nghe nói này cổ thành có mấy chục vạn năm lịch sử, theo thế giới thang trời xuất hiện ngày đó nó liền tồn tại. Hắc Bạch Thần Thành ở vào Thiên Lan Thần Thổ cùng Ma Huyên thế giới chỗ giao hội, nghe nói thành này tồn tại ý nghĩa chính là vì trấn áp ở vào mặt sau không gian Thâm Huyên Ma Giới. Mấy chục vạn năm qua Thâm Huyên Ma Giới không cách nào triệt để xuất hiện tại trên thế giới, chính là Thiên Lan Thần Thổ cùng Hắc Bạch Thần Thành trấn áp công lao. Thiên Lan Thần Chiếu cuối cùng một tấm thần đồ ngay tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong, Tịch Thiên Dạ tự nhiên muốn đi tới cái kia Hắc Bạch Thần Thành thử một lần, nhìn một chút có thể hay không lấy tới cuối cùng một tấm Thiên Lan Thần Đồ. Chỉ có xông vào Thiên Lan trong thần cung, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất gom góp đủ đột phá đến Nguyên Anh kỳ tài nguyên. Ba người các ngươi về trước tổ thành đi, Thiên Lan di tích đã không còn thái bình, Hắc Bạch Thần Thành sợ cũng không phải cái gì an ổn tịnh thổ. Tịch Thiên Dạ nhìn Cố Khinh Yên mấy người nói, tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong ba người các nàng tu vi sợ là cũng có chút không đáng chú ý, sơ ý một chút liền gặp được nguy hiểm tính mạng. Không được. Không, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân gần như đồng thời lắc đầu, trực tiếp bác bỏ đề nghị của Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, ngươi sẽ không muốn vung ra chúng ta, sau đó đi làm một chút không thể cho ai biết sự tình á? Cố Khinh Yên cười lạnh, no y cái gì không thể cho ai biết mục đích? Tịch Thiên Dạ không hiểu đấu. Tóm lại, nếu như ngươi muốn đơn độc hành động cưỡng ép vung ra chúng ta cũng không có cách nào, thế nhưng chúng ta chắc chắn sẽ không hồi trở lại tổ thành. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Đu NGDI, Thiên Lan di tích mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có được cơ duyên lớn lao, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, thật vất vả tới một lần, tại sao phải chôn ở tổ thành bên trong? Người không mang theo chúng ta cũng có thể chính mình đi sông, chỉ là gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng chỉ có thể chính mình đi gánh chịu, ngược lại ngươi cũng sẽ không quan tâm chúng ta. Cố Vân yếu ớt nói, một cái tay lôi kéo Tịch Thiên Dạ ống tay áo, điềm đạm đáng yêu. Cùng Cố Khinh Yên phương thức xử lý hoàn toàn tương phản. Một cái cường ngạnh quật cường, một cái ra vẻ yếu nhóc đáng thương. Không có Tịch Thiên Dạ tại, gặp được ma tộc đó là nguy hiểm, có Tịch Thiên Dạ tại, gặp được ma tộc đó là ôn chuyện. Tranh Quang Trâm chọc nói, Thiên Lan di tích bên trong nguy hiểm lớn nhất liền là ma tộc, ngươi cùng nữ ma đầu kia quan hệ tốt như vậy, có thể có nguy hiểm gì? Tương phản, nếu là mấy người các nàng gặp được nữ ma đầu kia, không có Tịch Thiên Dạ tại, sợ là trực tiếp liền sẽ bị cái kia nữ xé. Được rồi, cùng đi Hắc Bạch Thần Thành đi. Tịch Thiên Dạ bó tay toàn tập. Hắc Bạch Thần Thành không tại Thiên Lan Thần Thổ phân cuối, mà tại Thiên Lan Thần Thổ sâu trong lòng đất. Trên mặt đất có rất nhiều nối thẳng Hắc Bạch Thần Thành khe đất lớn, những cái kia kẽ đất không có phần cuối, một mực hướng phía trước không ngừng đi xuyên liền có thể đến Hắc Bạch Thần Thành. Đương nhiên, trước khi đến Hắc Bạch Thần Thành quá trình bên trong có vô tận nguy hiểm. Đầu tiên liền là lòng đất hoàn cảnh đặc thù, kết cấu phức tạp nhiều biến, thường xuyên phát sinh đổ sụp sự cố. Một khi bị chôn ở sâu dưới lòng đất, thánh nhân cũng chỉ có một con đường chết. Thứ hai liền là một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật, lâu dài sinh hoạt tại lòng đất, ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Đương nhiên trực tiếp nhất liền là ma tộc cùng ma thú, bởi vì Thiên Lan Thần Thổ mặt sau liền là Thâm Nguyên Ma Giới, cho nên sâu trong lòng đất có một ít to a độ không gian cùng Thâm Nguyên Ma Giới lẫn nhau liên thông, thường xuyên hội có một ít ma tộc cùng ma thú theo những cái kia to a độ không gian kẽ đất bên trong chui ra ngoài, bởi vậy trong lòng đất gặp phải ma tộc xác suất chính là trên mặt đất gấp mấy chục lần. Cho nên không có một chút năng lực người, căn bản không dám tùy tiện đi tới Hắc Bạch Thần Thành. Tịch Thiên Dạ mấy người tự nhiên không lo lắng trên đường đi nguy hiểm, trừ phi gặp gỡ ma giới đại lãnh chúa cấp bậc kia ma tộc, nếu không căn bản uy hiếp không được bọn hắn. 10 ngày sau, Tịch Thiên Dạ đoàn người rốt cục xuyên qua thật dày địa tầng, đi vào một chỗ màu xám trong không gian. Nơi đây hẳn là trong truyền thuyết Hắc Bạch vượt đi. Cố Khinh Yên nhìn lên trước mắt bàng đại không gian, kinh ngạc tán thán lấy, no y Hắc Bạch vực chính là Thiên Lan Thần Thổ cùng Thâm Nguyên Ma Giới dính liền chỗ, chiếm diện tích rất rộng, danh xưng một nửa làm thần, một nửa làm ma kỳ địa. Trên bầu trời lâu dài tràn ngập hai cố khí lưu, một cố làm Thâm Nguyên Ma khí, một cố làm thượng cổ hoang khí. Nam Man Đại Lục tu vi tới đây, hấp thu thời đại thượng cổ tinh thuần hoang khí, tu luyện làm ít công to, tiến triển cực nhanh. Dĩ nhiên, nếu là không cẩn thận đem Thâm Nguyên Ma khí hút vào trong cơ thể, vậy sẽ tương đương phiền phức, rất có thể trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cho nên tại Hắc Bạch vực tu luyện nhất định phải tương đương cẩn thận. Hắc Bạch vực tương đương rộng lớn, nghe nói đường kính có 100 vạn cây số, Hắc Bạch thần thành vào chỗ tại Hắc Bạch vực trung tâm. Hắc Bạch thần thành phía bên phải tới gần Thiên Lan thần thổ, thiên địa hoang khí chiếm cư ưu thế, Hắc Bạch thần thành bên trái tới gần Thâm Nguyên ma giới, Thâm Nguyên ma khí chiếm cư ưu thế. Tịch Thiên Dạ đoàn người Hắc Bạch vực bên trong phi hành, phát hiện Hắc Bạch vực bên trong nguy hiểm tầng tầng, khắp nơi đều là ma thú cùng hoang thú. Những ma thú kia cùng hoang thú không chỉ có hung tàn, mà lại vô cùng cường đại, phổ thông thánh nhân đụng tới đều có nguy hiểm có thể chết đi. Không có một chút năng lực đều không thể tại Hắc Bạch vực bên trong hành tẩu. Đương nhiên, trên đường đi Tịch Thiên Dạ mấy người cũng nhìn thấy không ít chuyên môn ra khỏi thành săn giết ma thú cùng hoang thú Thiên Lan dị tộc, thậm chí thỉnh thoảng sẽ gặp được mấy cái nhân tộc tại tổ đội săn giết cự thú. Ma thú cùng hoang thú mặc dù hung tàn, nhưng trên người bọn họ tài liệu đồng dạng có giá trị không nhỏ, một chút Nam Man đại lục bên trên tu sĩ đều có thể chuyên môn đi vào Thiên Lan di tích bên trong săn giết ma thú cùng hoang thú. Ngày thứ 5 sáng sớm, ở vào Hắc Bạch vực so sánh trung tâm khu vực, Tịch Thiên Dạ bọn hắn ngẫu nhiên gặp được một đám người kỳ quái. Nói bọn hắn là người, cái kia là bởi vì bọn họ bề ngoài cùng huyết mạch khí tức đều cùng nhân loại không hề có sự khác biệt. Nói bọn hắn kỳ quái, đó là bởi vì bọn họ cùng nhân loại bình thường so sánh, thực sự quá to lớn, lùn nhất một cái đều có cao hơn 5 mét, phảng phất tăng lớn bản nhân tộc. Bọn hắn bên ngoài thân có từng tia màu vàng hoa văn, phảng phất phù văn phức tạp mà tinh mỹ, tản ra một cỗ kỳ lạ khí tức thần bí. Thần mạch nhân tộc Cố Khinh Yên kinh ngạc nói, nàng không ngờ rằng còn không có đến Hắc Bạch thần thành, lại đụng phải trong truyền thuyết thần mạch nhân tộc. Cố Vân cũng là vẻ mặt hơi hơi trịnh trọng. Thiên Lan di tích bên trong thế mà cũng tản tật tôn nở lờ y trong truyền thuyết thần mạch nhân tộc. Cái gì là thần mạch nhân tộc? Tranh quang trong mắt tràn đầy nghi vấn. Những người kia cùng bình thường nhân tộc thật có chút khác biệt. Truyền thuyết nhân tộc thần linh hậu đại, lại kế thừa bộ phận thần linh huyết thống người, xưng là thần mạch nhân tộc. Thần mạch nhân tộc thiên sinh mạnh mẽ, thể phách cử thế vô song, bọn hắn người thừa kế thần linh bộ phận huyết mạch, một khi triệt để trưởng thành, cơ hồ đều sẽ trở thành là trên đại lục cường giả tuyệt thế. Tại nhân tộc thiên vực thần mạch nhân tộc đều tương đương thưa thất hiếm thấy, tranh quang không biết được cũng rất bình thường. Cũng không phải nói thần linh hậu đại sinh sôi khó khăn, nhân tộc sinh sôi cho tới bây giờ đều không khó, nhưng kế thừa thần linh huyết thống cũng rất khó. Không phải nói thần linh hậu đại đều có thể kế thừa thần linh huyết thống, chỉ có một số nhỏ thiên tư ưu dị người mới có khả năng kế thừa đến thần linh huyết thống, thuận lợi thức tỉnh làm thần mạch nhân tộc. Trước mắt một thoáng xuất hiện 6 cái thần mạch nhân tộc, có thể nói là tương đương hiếm thấy. Bất quá bọn hắn tình cảnh hiện tại lại cũng không khá lắm. Đợt, có một xe thôi, ngủ sớm tra 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.